Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, chương 606 phục kích cùng vây công. Đang ở huyễn thuật che lấp lại chụp lấy lỗ mũi Triệu Diệu trong nháy mắt ngừng lại. Cái tên này, có thể hiểu rõ ta huyễn thuật. Vậy hắn thấy bộ dáng của ta bây giờ rồi. Một bên khác lão ca cười lạnh một tiếng. Đã phát động độc tố. Còn không hiện thân. Chẳng lẽ là đã mất đi ý thức cũng sẽ không kết thúc huyễn thuật. Lão ca nhíu nhíu mày. Nghĩ phải đi về phía trước đi tìm một chút không thấy được kỵ sĩ không đầu. Thế nhưng một bên khác Triệu Diệu người mặc bay lượn áo choàng. Trên lưng một bên là hiên viên kiếm. Một bên là cao bước sóng đao. Chính mình còn mở gạt bỏ trường vực. Dù sao Ares đã biến thành hiên viên kiếm. Triệu Diệu muốn duy trì trên người nhiều như vậy siêu năng mèo tạo thành siêu năng mèo bọc thép. Vậy cũng là mình mở gạt bỏ trường vực. Có được gạt bỏ trường vực bao phủ Triệu Diệu cùng chúng mèo. Căn bản là không có bên trong lão ca độc tố. Thế là nhìn trước mắt mò cá như thế sờ tới sờ lui lão ca. Triệu Diệu mặt trầm xuống. Ở trong ý thức hướng chúng mèo hô. Nhắm mắt lại. Ta phải dùng liên chiêu. Mặt trà. Elizabeth, viên viên các loại đều nhất nhất nhắm mắt lại về sau. Triệu Diệu trực tiếp liền phát động dân công tam liên bước đầu tiên. Tê liệt chiếc nhẫn, tê liệt tê liệt tê liệt tê liệt. Kèm theo trong không khí vang lên quỷ dị thanh âm. Một cái nho nhỏ điểm đỏ xuất hiện tại nhà máy trên mặt đất. Lập tức hấp dẫn lão ca ánh mắt. Lão ca cảm giác ánh mắt của mình không bị khống chế nhìn về phía cái kia cái điểm đỏ. Thân thể chính mình bắt đầu chuyển động. Làm sao? Chuyện. Bước ra một bước. Lão ca bước chân càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng thậm chí trực tiếp tứ chi chạm đất. Giống như con mèo như thế hướng phía điểm đỏ đuổi tới. Triệu Diệu liền vung lên tay phải. Tay phải trên ngón tay tê liệt chiếc nhẫn phát ra điểm sáng màu đỏ tới trên mặt đất. Lão ca giống như bị kích quang bút run lên con mèo như thế truy không ngừng. Sau đó, một bên trốn đi lãng cầu cũng đột nhiên chui ra, trực tiếp đuổi theo, cùng lão ca cùng nhau truy đuổi lên trên mặt đất tán loạn điểm đỏ. Chuyện gì xảy ra? Lão ca giận dữ hét. Lãng cầu ngươi làm gì cũng đuổi theo cái kia cái điểm đỏ. Ta làm sao biết? Lãng cầu hoảng sợ nói. Ta căn bản khống chế không nổi chính ta a. Liền thấy Triệu Diệu đong đưa tay phải. Hai người liền hò hét ầm ĩ đuổi theo điểm sáng. Thậm chí ngọ dạ đều đã đi ra. Đồng dạng trộn lẫn trong hai người truy đuổi điểm sáng. Chỉ bất quá hắn hiện tại hư linh thể xác toàn bộ triển khai. Toàn thân thông sáng thấu vật. Không ai nhìn thấy sở được thôi. Mặt trà chỉ hai người nói. Các ngươi xem bọn hắn hai cái. Giống hay không hai đầu chó a. Nhẹ nhàng dùng tê liệt chiếc nhẫn lưu lấy đối phương. Triệu Diệu cũng làm cho Elizabeth đình chỉ huyễn thuật, hiện ra thân hình của mình, liền thấy hắn toàn thân áo đen, ý niệm trong đầu hơi động một chút, màu đen áo choàng theo gió lớn bay lên, giống như hỏa diễm vừa đi vừa về run run, bị cuồng gió thổi bay phất phới, là phong thần đang ở thổi hắn áo choàng, trên lưng vác lấy một vàng một bạc hai thanh đao kiếm, cổ trở lên không có vật gì. Cảm giác được chính mình này kỵ sĩ không đầu hình ảnh rất đẹp trai. Triệu Diệu lúc này mới thỏa mãn nhìn về phía bị lưu mấy người nói. Độc mèo bạc hà liền là các ngươi làm a? Còn có mặt khác đồng bọn sao? Lãng câu hô, lão ca phát động độc tố a? Đã sớm phát động, lão ca sắc mặt xanh mét nói. Độc vô dụng, cái tên này, căn bản một chút phản ứng đều không có. Nói thẳng đi. Các ngươi là lai lịch gì? Triệu Diệu nhìn xem hai người nói. Cũng là đủ phách lối. Dám đến địa bàn của ta buôn lậu thuốc phiện. Hai người cắn răng. Trong mắt lóe lên một mảnh ngoan sắc. Tất cả cũng không có nói chuyện. Hiển nhiên vẫn không cảm giác được đến Triệu Diệu thắng. Cùng lúc đó, từng cái mai phục người máy thấy tình thế không đúng. Cũng rốt cục phát động thế công. Tê liệt chiếc nhẫn mặc dù nhưng đã phát động. Lại đối những người máy này không có hiệu quả chút nào. Xuất thủ trước nhất chính là mai phục tại bên ngoài trên lầu tháp cùng bể nước bên trên hai tên. người máy. Hai người máy phân biệt cầm trong tay ba lôi đặc súng bắn tỉa. Ống nhắm giờ phút này nhắm ngay Triệu Diệu đầu. Hai người trực tiếp bóp lấy cò súng. Hai cái đặc chế đạn xuyên giáp lấy mỗi giây 880m trở lên tốc độ phân biệt theo hai cái phương. Hướng tiêu xạ mà ra. Đạn mang theo đủ để đánh tan 20 ly thép tấm đáng sợ lực trùng kích. Vạch phá trận trận bức tường âm thanh. Không chút lưu tình đụng vào gạt bỏ trường vực phía trên. Đây là trong chiến tranh mới có thể dùng tới đối phó bọc thép mục tiêu vũ khí. Bây giờ lại bị dùng tới đối phó một cái nho nhỏ cơ thể người. Sinh ra lực phá hoại càng là kinh người vô cùng. Đối mặt hai viên đạn đáng sợ lực trùng kích. Bình thường trạng thái dưới gạt bỏ trường vực cũng không cách nào hoàn toàn chống cự. Chỉ có thể nhìn đạn giảm tốc độ sau như cũ từng khúc tới gần. Một chút xíu đụng vào Triệu Diệu đầu. Gạt bỏ trường vực kéo dài khả năng chỉ có 0.3 giây, hoặc là 0.5 giây. Nhưng là đối với thân phụ năm mèo lực lượng Triệu Diệu đã đủ rồi. Thấy trong lúc đó xuất hiện ở trước mặt mình đạn, Triệu Diệu trong mắt tựa như bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Đầu của hắn khẽ nghiêng, đồng thời một cước chậm rãi bước ra, gạt bỏ trường vực chênh chách đạn. Liền thấy hai quả đạn xuyên giáp đã xuyên qua hắn tàn ảnh. Thật sâu xuất vào trong lòng đất. Khá lắm, trực tiếp dùng súng ngắm bắn ta. Triệu Diệu ánh mắt khẽ híp một cái. Lộ ra tựa như mèo con bắt lấy con mồi ánh mắt. Các ngươi bắn ta một súng. Đây cũng là tiếp ta một kiếm đi. Ares biến thành hiên viên kiếm chẳng biết lúc nào đã rơi vào. Trong tay của hắn, liền thấy hai tay của hắn cầm kiếm. Giơ cao, chạm xuống, kèm theo một kiếm này chém ra. Trong không khí tựa như vang lên phong lôi chi thanh. Cuồng bạo kiếm khí màu vàng óng kèm theo hắn này một chạm bắn ra. Oanh, dài mấy chục thước kinh khủng kiếm khí tựa như một tia chớp vạch phá bầu trời. Trực tiếp chém về phía cách đó không xa tòa nhà hình tháp. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, kèm theo ầm ầm tiếng vang. Chỉ một kiếm, cả tòa nhà hình tháp đã triệt để sụp đổ, hóa thành đầy trời xi măng, đá vụn vỡ ra, thật kinh người lực phá hoại. Lão ca trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây quả thực là tương đương với một phát đạn đạo đi. Tiếp lấy Triệu Diệu cũng không quay đầu lại. Lại là một kiếm cách không chém về phía xa xa tháp nước. Phóng lên tận trời kiếm khí dưới. Cả tòa tháp nước từng cái vỡ vụn. Đầy trời bọt nước xen lẫn đủ loại sắt thép linh kiện hướng phía giữa không trung bạo tán ra. Tựa như hạ một cơn mưa nhỏ. Mà mượn Triệu Diệu liên chạm hai tên người máy công phu. Còn lại người máy cũng đã riêng phần mình vào chỗ. Cơ hồ là cùng một thời gian phát động công kích. Đầu tiên là hai quả đạn hỏa tiễn một trước một sau tại Triệu Diệu đỉnh đầu nổ tung. Cùng lúc đó 11 tên người máy đồng thời theo nóc phòng. Ngoài cửa sổ, đại môn, cột sắt các ngõ ngách vọt ra ngoài. Đều nhịp động tác tựa như là thiên truy bách luyện. Cùng một cái không, một S bên trong. Bọn hắn 11 cái đã đồng thời dùng tay phải nhắm ngay Triệu Diệu. Liền xem tới bàn tay một hồi biến hóa. Đã trở thành 11 đem súng trường điện tử. Hướng phía Triệu Diệu phóng xuất ra kim loại chiều dâng. Một vòng này công kích cơ hồ là theo sát trước đó đánh phía sau. Là người máy căn bản không có cân nhắc đánh thành bại đều muốn làm ra công kích. Mà những người máy này tay phải biến hóa súng trường điện tử lấy điện từ gia tốc kỹ thuật bắn ra đạn. Càng là siêu việt đại bộ phận quốc gia công nghệ cao vũ khí. Mỗi một phát con uy lực của đạn đều không tại vừa mới súng bắn tỉa bắn ra đạn xuyên giáp phía dưới. Trong nháy mắt càng là ngàn vạn như thế hướng phía Triệu Diệu vọt tới. Liền là một cỗ tăng đều sẽ bị sinh sinh đánh nổ. Công kích như vậy, coi như bình thường trạng thái gạt bỏ trường vực cũng không có khả năng ngăn cản được đến. Toàn bộ lực trường sẽ bị trực tiếp xé rách. Nhưng mà đối mặt công kích như vậy, Triệu Diệu cũng không có ý định mạnh mẽ chống đỡ. Hắn cũng không phải khiên thịt, chỉ gặp hắn lui lại một bước, môi cầu cũng mở ra một đạo không gian cánh cửa, vừa vặn khai mở tại Triệu Diệu lui lại bước chân bên trên. Một người một mèo ở giữa phối hợp đã sớm quen vê vô cùng. Mà tại Triệu Diệu tiến vào nhập không gian phía sau cửa đồng thời,